Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1168 nhất tình cảnh khó khăn. Miuo không phải là không có đối mặt qua như thế hàng phòng ngự dày đặc đội bóng, thậm chí đối thủ từ bỏ tiến công, toàn bộ lui về cấm khu trong ngoài làm phòng thủ bầy xe buýt, cảnh tượng bọn hắn cũng đã gặp qua. Thế nhưng là bản thân cái này cũng không phải là một cái phòng thủ nhân số so sánh, mà là phòng thủ chất lượng. Đại đa số bầy xe buýt đội bóng đều là đội yếu, cường đội nhiều ít vẫn là yếu điểm mà mặt mũi. Thế là những cái kia bầy xe buýt đội yếu, trận bên trong không có Makelele, Essien, Balak, Lampard cao thủ như vậy a. Chelsea hôm nay nói là 442, tỉ mỉ phân càng giống là 4312, chỉ là phòng thủ hệ thống. Cùng năm đó Andrick xuất lĩnh nước Anh chiếm lấy World Cup 4321 cực kỳ tương tự. Nhưng phòng thủ chất lượng mà nói, hiện tại Chelsea muốn so năm đó đội tuyển Anh càng mạnh. Khi đó đội tuyển Anh chính tham dự phòng thủ 4 tên cầu thủ là Bat, Tiểu Bếc, Lampard, Scholes. Cùng hôm nay Chelsea giữa trận tổ 4 người so sánh, một đối một so phòng thủ, Chelsea cầu thủ chắc thắng. Tăng thêm câu lạc bộ đội viên ở giữa ăn ý, mở rộng đến tuyến hậu vệ thể hệ tổ hợp hiệu quả trên, Chelsea phòng thủ cứng rắn vững chắc, cũng không phải là lăng không mà đến. Lúc trước thế nào dự đoán đối thủ bài binh bố trận, đến rồi trận đấu bắt đầu lúc tóm lại là muốn quan sát một chút. Andrick lâm tràng chỉ huy cũng rất ít vội vàng dưới mặt đất quyết định. Làm chủ soái, hắn muốn thu tập hợp tin tức, thông qua duyệt đọc tranh tài đến nhìn rõ đối thủ, đồng thời cũng phải quan sát chính mình đội bóng trạng thái. Chelsea vào bóng đã qua 10 phút, Miuo cứ việc vượt trên nửa chàng tận tâm điên cuồng tấn công, nhưng luôn luôn không cách nào thuận lợi đem tiến công đánh vào đối thủ khu vực nguy hiểm. Quá nhiều người, quá dày đặc, Henry không đạt được gì, nhận bóng đều khó khăn. Ronnie cùng La tại đường biên đột phá cũng bị hạn chế đến tương đối chết. Andrick tụ tinh hội thần suy nghĩ, đại não đang nhanh chóng vận chuyển, mặt phẳng, lập thể, thậm chí thói quen đi kiến tạo không bên trong quan sát toàn cục cảnh tượng, bắt giữ trên sân bóng chi tiết. Chelsea phản kích càng ngày càng có uy hiếp, cùng Miuo ép lên tiến công biên độ tự giác càng lúc càng lớn có quan hệ. Đây cũng là trên sân bóng thái độ bình thường. Tiến không tấn công vào được, đội bóng liền sẽ vô ý thức hướng về phía trước đống tích tiến công nhân số, cho dù là bọn họ chính mình cũng không có ý thức được. Cùng một thời gian cộng đồng tiến công cầu thủ nhân số sẽ càng ngày càng nhiều. Dù sao trên sân bóng khả năng ngoại trừ trung vệ cùng thủ môn bên ngoài, cái khác cầu thủ đa số đều không phải là thuần phòng thủ, chẳng qua là tiến công tính tích cực, hướng về phía trước hoạt động số lần nhiều cùng ít phân biệt. Một ít đấu pháp khác gửi đội bóng, trung vệ cũng sẽ tham dự trận địa chiến tiến công. Tranh tài qua 3-5 phút đồng hồ lúc, Andrick nhíu mày trầm tư. Hắn góp nhặt đầy đủ tin tức, hiện tại muốn sửa sang một chút, sau đó suy tư ra ứng đối chi đạo. Muốn để đội bóng ở đây trên mặt có rõ ràng đổi mới. Hiện tại tràng diện ưu thế là giả tạo, chỉ là nhìn lên đến Miuo tại khống chế bóng, có thể không pháp đem tiến công tiến lên đến khu vực nguy hiểm lúc. Như vậy dạng này ưu thế là ảo giác. Chính tại hắn trầm tư thời điểm, Chelsea lại một đợt phản kích đánh ra, là ở bên phải đường bên trong cắt, bị Ashley câu kẹp lại rồi bên trong cắt thân vị. Rất hiển nhiên, là cũng có chút nóng nảy. Ashley câu cắt bóng sau cùng Terry làm rồi một cái đường chuyền ngắn phối hợp. Hắn kéo ra đến đường biên, tiếp lấy đưa bóng hướng về phía trước chuyền đi. Lampard ở giữa sân khu vực nhận bóng, quay người, không đợi Alonso cùng Kaka trước sau kẹp đoạt liền một cước nghiêng chuyền đưa bóng phân đi bên phải đường. Robben ở chỗ này ngừng bóng sau lại lần hướng trung lộ đánh tới. Vì phòng ngừa hắn lần nữa sút xa, De Rossi di chuyển về phía trước rồi hai bước, mở rộng phòng thủ mặt tích, khi tất yếu sẽ chủ động tiến lên chặn đường. Robben lần này lại nói trước truyền chúng rồi. Hắn truyền bên trong bóng là truyền hướng rồi bên trong cấm khu nhỏ cấm khu dây dựa bên ngoài khu vực. Drogba tại Nesta cùng Silva ở giữa vượt lên trước đứng vững vị trí. Lúc này, bắt đánh ra, Drogba nếu như là muốn đánh đầu công cửa, hắn không có bất cứ cơ hội nào. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác là vượt lên trước dừng lại vị trí sau là đưa lưng về phía Miuo khung thành, dựa vào cường tráng thân thể vượt lên trước nhảy lấy đà. Tại bóng ra rơi xuống lúc đánh đầu về làm bắt xuất kích không thể đụng phải bóng ra. Drogba về làm bóng ra lại bắn ra ở ngoài vùng cấm. De Rossi cắn răng truy bóng quá trình bên trong chùi bóng ra ngoài. Hắn nhất định phải làm như vậy. Bởi vì tại bóng ra đạn trở về lộ tuyến trên. Có một tên Chelsea cầu thủ phi tốc cùng lên đến. Xem bộ dáng là muốn sút xa. De Rossi chùi bóng không phải xông người. Mà là phủ kín sút xa dây đường. Ngăn cản bóng ra, nhưng xông lên Chelsea cầu thủ cũng không có sút xa, ngược lại đem bóng ngang gõ gõ. De Rossi cơ hồ là từ bóng ra nửa trước mét vị trí lướt qua. Hắn ánh mắt tràn đầy chấn kinh cùng sợ hãi. Đối phương chụp qua thả xúc De Rossi về sau, tại chỗ tới rồi một cước cứa lòng. Bóng ra treo ở hướng Miuo khung thành, bắt xuất kích sau lại trở về. Không kịp rồi. Bóng ra chậm rãi hạ xuống đã rơi vào bóng cửa bên trong. Sân Frank xuất hiện rung động một màn. Miuo fan hâm mộ trên khán đài trợn mắt hốc mồm. Như gặp phải sấm sét giữa trời quang. Căn bản không tin tưởng cảnh tượng trước mắt. Chelsea fan hâm mộ thì như điên như ma. Trên khán đài trên nhảy dưới tránh. Như cùng ở tại ấp ủ một trận bạo động. Mourinho xông ra huấn luyện viên tịch. Lấy trượt quy tiến vào sân bóng bên trong. Hai tay mang theo thể hai bên không ngừng chấn động. Trên mặt không có nụ cười. Lại là một loại phảng phất thụ nhiều năm ủy khuất mà rốt cục xoay người kiệt ngạo. Balak đánh vào rồi Chelsea cái thứ hai vào bóng. Hắn tỉnh táo tại cấm khu trước khống chế bóng chụp qua thả xúc ngăn cản hắn sút xa De Rossi. Bắt lại xuất hiện trọng đại sai lầm. Hắn cái này xuất kích quá liều lĩnh. Lỗ mãng, cho Balak treo ở bắn bóng cửa cơ hội. Nhưng từ Chelsea góc độ đến xem, trận banh này tiến vô cùng mỹ diệu. Phản kích tốc độ nhanh đến kinh người. Ba chuyền hai ngược lại liền đem tiến công tiến lên đến rồi trước trận. Đơn giản đấu pháp, lại nhận được tốt nhất hồi báo. 2-0, Chelsea đang theo lấy bọn hắn trong lịch sử tòa thứ nhất vô địch Champions League tiến lên. Lạc hậu một bóng còn không có cái gì. Lạc hậu hai bóng, tại bình thường cũng không có gì. Nhưng tại Champions League cái này trên võ đài, Miuo cầu thủ không khỏi trong lòng cũng có chút luống cuống. Lúc trước, tất cả mọi người biết rõ, đây là Miuo lần thứ hai Champions League tam liên quan cơ hội. Cũng là xưa nay chưa từng có Champions League 7 quan vương giáng lâm sân bóng Lion King cơ hội. Đây là tích cực. Nhưng cũng là một loại vô hình áp lực. Bọn hắn vô ý thức hướng bên sân nhìn lại. Đưa ánh mắt về phía giao phó đội bóng này linh hồn cùng huyết nhục nam nhân. Andrej, bắt mặt lộ vẻ xấu hổ. Cái thứ nhất mất bóng để hắn phi thường tự trách. Không khỏi cũng có chút khẩn trương. Lần này xuất kích sai lầm hắn không có bất kỳ cớ gì. Thế nhưng là mọi người đưa ánh mắt về phía Andrej lúc. Lại nhìn thấy. Bọn hắn lão đại, vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào đứng ở bên sân. Nhô lên sống lưng ngẩng lên cái cằm. Biểu lộ ung dung không vội. Hắn nâng lên tay trái. Làm ra ép xuống chi thế. Rất chậm một động tác. Phảng phất có lực lượng vô hình. Xua tán đi các cầu thủ trong lòng khủng hoảng cùng khẩn trương. Tiếp theo, Andrej lại làm ra một cái thủ thế. Chiến thuật cải biến thủ thế. Tiến công biên độ giảm xuống. Đội bóng từ tiến công biến thành cân bằng. Các cầu thủ trong lòng không hiểu. Andrej nhìn lên đến gặp loạn không kinh ngạc. Nhưng vì ở đâu đội bóng cần có nhất vào bóng thời điểm lại làm cho đội bóng trở về rút. Đây không phải càng không cách nào vào bóng rồi sao? Bọn hắn có nghi vấn. Lại sẽ không chống lại Andrej mệnh lệnh. Lão đại nói làm sao bây giờ? Liền làm sao bây giờ? Andrej có chính mình suy tính. Chelsea hiện tại toàn đội sĩ khí đại trấn. Tăng thêm hiệp 1 còn có không đến 10 phút liền sẽ kết thúc. Nếu như để Miwoo càng thêm cấp tiến đánh vào công, có thể sẽ bị Chelsea khi làm việc trận kết thúc trước lại thông qua phản kích đánh vào một bóng. Nếu như vứt bỏ cái thứ 3 bóng, Miwoo Champions League trận chung kết khả năng liền triệt để không đùa rồi. Andrej là tại nhiều cái trường hợp châm chọc đã cười nhạo Chelsea. Cũng không nhìn rồi Mourinho. Nhưng không đại biểu hắn trong lòng phủ định rồi Chelsea thực lực. Huống hồ Mourinho dạng này chủ nghĩa công lợi người. Trông cậy vào Chelsea tại dẫn trước ưu thế lúc chủ động công đi ra. Căn bản không quá hiện thực. Tham khảo bọn hắn tại giải đấu bên trong dẫn trước một bóng liền sẽ cho hết thời gian. Thật làm cho bọn hắn dẫn trước 3 bóng. Nói không chừng Chelsea chẳng những sẽ kéo dài thời gian. Sẽ còn dùng nằm cỏ chiến thuật. Nhìn trên đài Miwoo fan hâm mộ tại trải qua ngắn ngủi yên lặng sau lại phát ra kích tình mênh. Mông trợ uy thanh thế. Tại đội bóng gian nan nhất một khác. Bọn hắn muốn phát huy đội bóng thứ 12 người tác dụng. Mourinho cùng Chelsea cầu thủ cũng không nghĩ tới. Miwoo thế mà tại hai bóng lạc hậu tình huống dưới. Ngược lại không có càng thêm đầu nhập tiến công. Mà là đặt chân khống chế. Chậm rãi đánh vào công. Kiên nhẫn tìm cơ hội. Không có rõ ràng lỗ hổng liền không thẩm thấu khu vực nguy hiểm. Nói thật, Mourinho thật đúng là nghĩ đến thừa dịp Miwoo đầu óc phát nhiệt nóng lòng san đều tỷ số điểm số. Mà để Chelsea tại phản kích bên trong lại thêm một người. Nhưng nhìn đến Miwoo như thế khống chế tranh tài. Không tùy tiện đầu nhập tiến công về sau. Hắn lại lập tức bỏ đi cái này niệm đầu. Hai bóng ưu thế. Đây là toàn châu Âu tất cả đội bóng đá với Miwoo lúc. Đều rất khó cầm tới ưu thế. Nhìn chung hiệp 1, Chelsea phòng thủ phi thường thành công. Mourinho tin tưởng chỉ cần kiên trì quán triệt chiến thuật như vậy. Chelsea có thể tại 90 phút đồng hồ bên trong hạn chế Miwoo vào bóng. Sau đó nâng lên chí cao vô thượng cúp C1. Hiệp 1 tranh tài kết thúc. Trận này Champions League đỉnh phong chi chiến xu thế ngoài dự liệu chính là Chelsea bằng vào. Drogba cùng Balak vào bóng 2-0 dẫn trước bảo vệ vương miện quán quân Miwoo. Ở đây trên mặt, Miwoo không có bao nhiêu có uy hiếp bắn cửa. Chelsea hôm nay đối với Miwoo tính nhắm vào hạn chế phi thường thành công. Nếu duy trì cái này trạng thái xuống dưới, Miwoo khả năng rất khó san đều tỷ số điểm số. Andrej ở giữa sân còi huýt vang lên lúc xoay đầu. Hướng cầu thủ thông đạo đi đến. Hắn không có trước tiên đi phòng thay quần áo. Định cho các cầu thủ một chút thời gian tỉnh táo một chút. Điều chỉnh tâm tính. Huấn luyện viên tổ các đồng liêu đầy mặt vẻ u sầu đi vào Andrej bên người. Andrej vừa đốt điếu thuốc. Nhả ra một điếu thuốc sương mù. Boas lông mày sâu nhíu. Thấp giọng nói. Andrej. Trận đấu này để cho ta nhớ tới. 4 năm trước World Cup. Andrej nhíu mày nói. Nước Anh đánh rồi Brazil. Boas gật gật đầu. Nói. Chelsea giống khi đó nước Anh. Chúng ta giống Brazil. Blanco xen vào nói. Luận năng lực tiến công. Chúng ta so Brazil càng mạnh. Boas lại dao động đầu nói. Nhưng luận năng lực phòng ngự. Chelsea so khi đó nước Anh cũng càng mạnh. Rõ ràng càng mạnh, khi đó nước Anh chỉ có thể thông qua phạm quy đến hạn chế Brazil. Mà Brazil chỉ là thông qua năng lực cá nhân đang thay đổi nhịp điệu thi đấu. Bọn hắn thậm chí không có giữa trận quan chỉ huy. Một cái phi thường ưu tú người tổ chức. Bọn hắn giữa trận chỉ là làm từng bước quá độ. Mà chúng ta tiến công phối trí càng hợp lý cùng đấu pháp phong phú. Lại tại trước trận bị hạn chế đến xít sao. Liền mấy cái có lợi phạm quy đều không kiếm được. Huấn luyện viên tổ các đồng liêu đều trầm mặc. Andrej hút xong khói. Thuốc lá đầu ném vào thùng rác bên trong. Cất bước hướng phòng thay quần áo đi đến. Ây, Andrej, nửa chàng sau chúng ta làm sao bây giờ? Andrej quay đầu mỉm cười nói. Bóng đá là cạnh tranh cùng mạo hiểm vận động. Còn có thể làm sao? Bắt buộc mạo hiểm đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.